Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 193, công phu sư tử ngoạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút nam nhân quá mức tự tin, diện mạo giống nhau lại tự cho là diện mạo so Phan An, năng lực bình thường lại thích chỉ điểm Giang Sơn, keo kiệt không có tiền lại ngại nhà gái đều là hám lợi Tiết Lão Tam. Không phải Tiết Lão Tam vẫn cảm thấy chính mình lại lười lại thèm không có gì bản lĩnh, khi còn nhỏ bị tiểu muội đánh. Trưởng thành cùng Tống Ái Hoa cùng nhau lười, hiện giờ làm tiểu mua bán cũng là dựa vào Lưu Hạ Nham dẫn. Hắn có cái gì, rời đi người khác, chính hắn cái gì cũng không phải a. Nhìn hắn này không tự tin hình dáng, Tiết lão bà mụ trong lòng còn hơi có điểm áy náy, kiểm điểm chính mình có phải hay không đối với hắn chèn ép quá phận. Tiết lão bà mụ, không phải ngươi không thể, là ngươi nhị ca cùng Minh Xuân quá lợi hại. Hai người bọn họ không ở nhà. Ngươi cùng lão đại ở Tiết Gia Chuân, đó cũng là xếp được đầu tính toán sinh hoạt, dạng gì đối tượng sấn không dậy. Tiết đại ca cũng cười, nương nói đúng. Tiết lão tam hi hi cười một tiếng, gãi gãi đầu, vẫn còn có điểm thẹn thùng. Tiết lão bà mụ, coi như nhân gia khuê nữ vui vẻ, vậy cũng không thể tùy tiện đối phó, bà mối vẫn là phải tìm. Tiết đại ca, có sẵn, liền nhường Lưu Hạ Nham hỗ trợ hòa giải. Tiết lão tam, dẹp đi đi, Lưu Hạ Nham chính mình còn nói không trước tức phụ đâu, còn giúp ta nói. Tiết lão bà mụ nâng tay lại muốn cho hắn một cái tát, nghĩ một chút tóm lại là nhanh 30 nhi tử, không thể tùy tiện đánh tới đánh lui, liền kiên quyết tay cho thu về. Không phải còn có thân gia nha, người nhị tẩu nhà mẹ đẻ hỗ trợ nói, cho ngươi mặt đi. Tiết lão tam cười hắc hắc nói, như vậy hành. Tiết lão bà mụ liền nhường lão tam đi đem Lưu Diễm Lệ cùng đại đệ tìm trở về, lại thương lượng một chút. Tiết lão tam đi tìm người, Tiết đại ca không chịu ngồi yên liền muốn cho sửa chữa một chút ổ gà, đem luống rau canh bồi một chút, xử nhất xử, lại cho đem đậu cộp giá gắp một kẹp. Viện này trừ bên ngoài một vòng các loại hoa cỏ hoa và cây cảnh, góc đông nam là ổ gà, tây nam góc là đậu cộp giá, còn loại bí đỏ, quả hồ lô. Đều đi nơi hẻo lánh kia lượng khỏa quốc trên cây hòe bò đông. Nguyên bản ổ gà muốn lũy ở tây nam góc, cũng bởi vì con này lượng ngọn mới đặt ở một bên khác. Tiết đại ca trèo lên, hỗ trợ đem mềm bí đỏ, tiểu quả hồ lô lấy xuống, có thể nấu ăn ăn. Có chút đại già đi về sau lưu lại làm biểu. Tiết lão tam đi ra ngoài lắc lư một vòng một chút không tốn sức tìm đến Lưu Diễm Lệ cùng đại đệ. Hai người một người cầm trong tay một phen hoa giải. Phòng chừng từ ven đường hái. Hắn nâng tay chiều hai người dơ dơ, muốn cho các nàng về nhà, đột nhiên liền có chút ngượng ngùng, chính mình xoay người về nhà. Lưu Diễm Lệ cùng đại đệ nhìn đến, ý gì? Đại đệ, ta tam thúc gọi ta trở về đâu? Lưu Diễm Lệ trong lòng lại cao hứng vừa khẩn trương, nếu là nàng cha mẹ biết mình tìm đối tượng tám thành phải đánh nàng, bất quá nàng không sợ, cùng với bị người môn đăng hộ đối, không như chính mình tìm cái thích hợp. Nữ nhân này tìm đối tượng, điều thứ nhất nam nhân liền không thể đánh lão bà, Tiết lão tam khẳng định không đánh lão bà. Hắn lớn còn xinh đẹp, nói chuyện cũng có hứng thú, sẽ là mua bán, làm việc nhà nông cũng là một tay hảo thủ. Dù sao Lưu Diễm Lệ đối với hắn chỗ nào đều vừa lòng. Về nhà, Tiết lão bà mụ phái Tiết lão tam cho đại ca hỗ trợ đi, nàng thì cùng Lưu Diễm Lệ trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Diễm Lệ cái này thẹn thùng đứng lên, niết góc áo đỏ mặt, cúi suy nghĩ ra không dám nhìn Tiết lão bà mụ, sợ nhân ra cảm giác mình không ngượng ngùng. Tiết lão bà mụ cười nói, tìm đối tượng là nhân sinh đại sự, gà chồng tương đương với lần thứ hai đầu thai, không có gì rất thẹn thùng. Mặc dù là ngươi vui vẻ, nhưng này cái đính hôn quá trình không thể tình. Trở về sau khiến hắn nhị tẩu nhà mẹ đẻ đi nhà ngươi cầu hôn, thương lượng một chút lễ hỏi. Chờ thương lượng ổn thỏa liền đính hôn, lại định kết hôn ngày lành. Lưu Diễm Lệ đầu càng ngày càng thấp, cổ đều phiếm hồng, thanh âm cũng giống mũi hừ hừ. Đại nương định đoạt, Tiết lão bà mụ, vậy cứ như vậy, ngươi đừng vội trở về, chờ trong nhà bên kia đàm được không sai biệt lắm lại nói. Nàng lúc này trở về, tám thành nàng cha mẹ sẽ bởi vì Lâm Uyển Tình đánh nàng. Lưu Diễm Lệ cảm kích cực kỳ. Tiết lão bà mụ liền nói đợi buổi tối Lâm Tô Diệp trở về lại thương lượng một chút. Lâm Tô Diệp cùng Hoàng Hiển Ninh mấy cái ăn cơm buổi trưa thời điểm vây xem một hồi nhà ăn đánh nhau. Nguyên nhân chính là nhà ăn càng ngày càng lừa gạt, chẳng những đồ ăn tẩy không sạch sẽ, bên trong còn có côn trùng, mễ bên trong có hạt cát, bên trong mặt cũng có côn trùng. Tóm lại chính là càng ngày càng kém, gợi ra học sinh cùng các sư phụ mãnh liệt bất mãn. Trước kia oán giận vài câu dẹp đi, hôm nay mấy cái tuổi trẻ học sinh thỉnh đối tượng ăn cơm, kết quả dẫn tới đối tượng bất mãn, còn cười nhạo trường học của bọn họ như thế nào như thế nào. Mấy cái nam học sinh liền nổ, đi tìm nhà ăn lý luận. Nhà ăn luôn luôn như dỗ dành, nơi nào đem bọn họ để vào mắt. Ghét bỏ không sạch sẽ ngươi không ăn nha. Sau đó liền, đánh nhau, 10 năm vận động mới kết thúc. Mọi người còn chưa có từ loại kia phàm là quan điểm đối lập liền dùng nắm tay giải quyết quan niệm chung triệt để thoát khỏi đi ra. Còn chưa thói quen cãi nhau. Hoàng Hiển Ninh cùng Chu Dai Dai, Trương Thiệu Đông tiếp học sinh che chở Lâm Tô Diệp rời đi nhà ăn. Mọi người trong tay còn bưng cà mèn, liền ở ngoài căn tin mặt cục đá trên bàn đối phó ăn xong. Chu Dai Dai, nói thật, ta nhà ăn càng ngày càng vô lý. Hoàng Hiển Ninh, hiện tại học sinh nhiều, nhà ăn công nhân viên chức không có gia tăng mấy cái, mỗi người không đủ, tất nhiên như thế. Rất nhanh Lý Quế Chân chờ trường học lãnh đạo chạy tới, quát bảo ngưng lại nhà ăn rối bời ẩu đả hành vi. Lý Quế Chân tức giận đến tay đều run lên, các người sảng khoái nhất thời, ở trong này vung tay đánh nhau, chí nội quy trường học cấp giáo tại chỗ nào. Nhưng người ngoài thấy thế nào chúng ta mỹ viện, quay đầu phóng viên nghe tin lập tức hành động, đem các ngươi đều treo đến trên báo chí đi tiếng xấu lan xa, nói các ngươi 10 năm vận động kết thúc, lại có một số người lại võ đấu tả tâm không chết. Trước mắt mỹ viện thanh danh vốn là không được tốt, lại như vậy chà đạp, vậy còn dùng qua sao? Năm nay 78 đến vừa tham gia xong thi đại học, mỹ viện còn nghĩ nhiều chiêu mấy cái học sinh đâu. Nàng cho nhà ăn công nhân viên chức chửi mắng một trận. Kia côn trùng lớn đến đều có thể chọc hốc mắt, các ngươi nhìn không thấy. Coi như ta ăn thịt khó khăn, cũng không cần như vậy bổ đi. Nhà ăn người phụ trách cũng ủy khuất. Lý chủ nhiệm, lớn như vậy trường học, là một cái như vậy nhà ăn. Chúng ta liền như thế mấy cái công nhân viên chức, mệt chết cũng bận rộn không lại đây nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quế Yên cảm thấy bọn họ chính là lấy cớ. Như thế nào trước nửa năm bận bịu thật tốt tốt, hiện tại không giúp được. Đương nhiên nàng cũng thừa nhận này đích xác có vấn đề, cần cải tiến, nàng hứa hẹn sẽ cùng giáo ủy hội xin, mau chóng giải quyết vấn đề. Lý Quế Yên đi ra, vừa vặn nhìn đến Lâm Tô Diệp cùng Hoàng Hiển Ninh mấy cái, liền tiến lên chào hỏi. Lâm Tô Diệp nhìn nàng bộ dáng rất tức giận, an ủi. Lý chủ nhiệm không cần sinh khí, có vấn đề liền giải quyết nha. Nhiều chiêu mấy cái nhà ăn công nhân viên chức. Lý Quế Chân, chính thức công nhân viên chức biên chế đều biết, muốn thêm một cái được giáo ủy hội xin, còn được cùng giáo ủy xin đâu, phê xuống tới ăn Tết. Lúc này đều là quốc hữu, cái gì đều được cơ quan đơn vị ý kiến phúc đáp mới được. Lâm Tô Diệp đề nghị, thật sự không được, người trước hết chiêu mấy cái lâm thời công nha. Lâm thời công không cần chính thức công nhân viên chức đãi ngộ, chỉ cần kết toán tiền công liền hành. Lúc này lâm thời công cũng tiện nghi, trong thành có công tác người mặc kệ, không công tác có thể cũng ghét bỏ tiền công quá ít, vậy thì tìm phụ cận nông dân đi. Ở nhà bắt đầu làm việc nông dân, đại bộ phận một ngày công điểm giá trị ngũ lục mao, một khối chính là rất tốt, còn có 2-3 mao đâu. Cho bọn họ đi đến bên này đương lâm thời công, nếu bao ăn bao ở lời nói, một tháng thập đến 20 khối liền hành. Nhà máy người học nghề chỉ có 18 khối đâu. Nông dân ở nhà quanh năm suốt tháng nhìn không tới mấy khối tiền mặt, nếu như có thể đến trong thành kiếm được tiền, vậy bọn họ là rất thích ý, Lý Quế Chân cảm thấy là cái biện pháp. Coi như xây mới nhà ăn, ít nhất cũng phải cuối năm, năm sau sơ đầu nhập sử dụng, chính thức công nhân viên chức cũng phải dựa vào tân nhà ăn đến phê. Như vậy trước trong khoảng thời gian này liền được chiêu một ít lâm thời công ở lão nhà ăn hỗ trợ đình. Nàng nhìn nhà ăn như vậy, này lâm thời công cũng rất gấp. Tô Diệp, các ngươi nếu là có người thích hợp, cũng hỗ trợ giới thiệu một chút. Lâm Tô Diệp, ta ngược lại là có cái thích hợp, đi về hỏi hỏi, ngày mai nói cho ngươi. Lưu Diễm Lệ làm việc được nhanh nhẹn, nàng đến nhà ăn, đỉnh nguyên bàn nhà ăn công nhân viên chức ba cái tài giỏi. Lâm Tô Diệp cũng đi Mỹ viện hậu trù xem qua, mấy cái công nhân viên chức phòng chừng đều là trường học lãnh đạo bên kia thân thích cửa sau vào, vừa không chịu khó, còn thích oán giận. Có việc đều lẫn nhau từ chối. Không vội thời điểm cắn hạt dưa cũng không làm một ít chuẩn bị công tác, đợi đến điểm lại bắt đầu oán giận mệt chết người. Bát sát chính là điểm này không tốt, lười biếng nghiêm trọng. Lưu Diễm Lệ một cái đỉnh ba người bọn hắn dư dật. Lý Quế Trên lại đi phát động những người khác giới thiệu Lâm Thời Công lại đây thử xem, nếu là tay chân chịu khó làm việc lưu loát liền lưu lại. Bởi vì Tiết Lão Tam muốn lại đây, Lâm Tô Diệp buổi chiều liền sớm điểm về nhà. Vừa đến nhà nàng liền nhìn đến Tiết Đại Ca cùng Tiết Lão Tam lưỡng đang tại khơi thông ngoài tường cống thoát nước, còn đem ngoài tường hoa thụ lần nữa bồi bờ ruộng, như vậy tưới nước liền sẽ không loạn lưu. Kia lực khỏa đại trên cây hòe hòe mễ, hòe hoa cũng bị ngoắc ngoắc, phơi khô sau này sẽ là thuốc đông y, công tiêu xã, bệnh viện y dược bộ đều có thu mua nhiệm vụ, cũng có thể chính mình đảo lạn nhiễm bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nông thôn thời điểm Lâm Tô Diệp liền dùng cái này cùng tử hoa đâm nhiễm váy ngủ tới. Lưu Diễm Lệ cùng đại đệ đang giúp Tiết lão bà mụ đem trong nhà gà phân biệt nhiễm một chút mông, cắt một chút cánh. Gà hồi thấp phi, vì để tránh cho chúng nó bướng bỉnh thời điểm khắp nơi bay loạn, đều sẽ cắt một chút, như vậy chúng nó liền ở trong viện kiếm ăn nhi ăn. Nhiễm mông là vì hòa nhà người ta gà có khác nhau, miễn cho xen lẫn cùng nhau phân không ra, nhan sắc hội rơi, cần định kỳ nhiễm. Bởi vì trong nhà có thân cận đại sự như vậy nhi, Tiết lão bà mụ còn làm thịt hai con gà trống tơ. Nhiều người như vậy đâu, một cái không đủ ăn, nàng đơn giản hào phóng điểm. Nhìn đến Lâm Tô Diệp trở về, đại đệ bận bịu đứng dậy vấn an. Lâm Tô Diệp cười nói, đại đệ ngươi tùy ý chút liền hành, đừng câu thúc. Đại đệ lại hỏi tiểu cô cùng tiểu dưỡng hảo. Lâm Tô Diệp nói cho nàng biết tiểu cô cùng đồng sự đi tỉnh ngoài liên hợp chấp hành nhiệm vụ, không ở nhà, cố ba cố mụ cùng cố mạnh chiêu mấy ngày nay bị thỉnh đi thủ đô đương phiên dịch, nghe nói có ngoại quốc lãnh đạo thăm hoa. Đại đệ không đọc qua thư, nhận thức không vài chữ, cho nên đối với tiểu dượng một nhà đặc biệt kính ngưỡng, cảm giác chính là cao cao tại thượng tồn tại, chớ nói chi là còn hiểu ngoại quốc lời nói. Lâm Tô Diệp cùng các nàng trò chuyện hai câu, liền hỏi. Các người thương lượng thế nào? Tiết lão bà mụ cười nói. Kia được làm phiền ngươi, Lâm Tô Diệp, ta, Tiết lão bà mụ, đúng rồi, dù sao cũng phải có cái bà mối nha, bà thông gia liền rất thích hợp. Lâm Tô Diệp, thành, ta đã gọi điện thoại cho bọn họ, đánh tỉnh ngoài đường dài rất tốn sức, thị trong một chút hảo một ít, đặc biệt vẫn là từ tỉnh quân khu đại viện nhi ra bên ngoài đánh. Lâm gia chuân chỗ ở đại đội bị đưa vào Dư Ngô thị trấn ngoại thành, năm nay cũng thông điện. Đáng giá nhắc tới là Chu Kim Tỏa vẫn là Lâm gia chuân phụ nữ chủ nhiệm. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng nàng bị bệnh nặng, nhiều lắm một năm hảo sống, kết quả nàng lại càng sống càng khỏe mạnh. Nàng đương phụ nữ chủ nhiệm là thật sự vì trong thôn phụ nữ làm việc, nhà ai nữ hài tử bị khắt khe, tức phụ bị bạo lực gia đình ngược đãi, lão thái thái bị không người chăm sóc, nàng đều có thể đi xé đi đối phương hoài nghi nhân sinh. Làm cho đối phương cảm thấy đối diện người tốt chút so với bị Chu Kim Tỏa xé đi mạnh hơn nhiều. Chu Kim Tỏa xé đi nhà người ta chuyện, chính mình một chút cũng không thượng hỏa. Có Lâm phụ cùng nhị tẩu giám sát ăn dược, nàng cao huyết áp vẫn luôn khống chế được rất tốt. Việc này phải có mùi vị, công tác có nhiệt tình nhi, thân thể cũng được đến rèn luyện, nàng không phải lại càng sống càng hăng hái. Nhìn đều nói nàng càng sống càng tuổi trẻ đâu. Năm nay mùa xuân Lâm gia chuân nhiệm kỳ mới tuyển cử thời điểm nàng lại bị tuyển thành phụ nữ chủ nhiệm, còn đạt được công xã ưu tú phụ nữ chủ nhiệm danh hiệu cùng giấy khen. Chu Kim Tỏa này 2-3 năm mang theo người Lâm gia đọc sách biết chữ, mình đã thỏa thỏa cao tiểu tốt nghiệp trình độ. Mỗi ngày không phải đi công xã họp, là ở trong thôn chuyển động thăm hỏi, chủ nhân trưởng Tây Gia ngắn, liền không có nàng không biết. Lúc này nàng đang tại đại đội bộ giáo dục vừa kết hôn liền không nghĩ giúp cha mẹ chồng nuôi tiểu thúc tử cô em chồng một cái tức phụ. Các ngươi hay không là cha mẹ nuôi lớn, có phải hay không cha mẹ mắc nợ cho các ngươi đã kết hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào chính mình kết hôn thành gia liền mặc kệ đại gia? Trước kia địa chủ ông chủ cho hài tử nuôi lớn cưới vợ, không cần mắc nợ cũng không cần hỗ trợ nuôi đệ đệ muội muội còn cho một khoản tiền tài. Các ngươi hay không là muốn như vậy cha mẹ a? Tưởng, dĩ nhiên muốn, nhưng là ngươi dám nói. Địa chủ ông chủ bị bắn chết nhiều ít, các ngươi hưởng thụ bần nông và trung nông thành phần chỗ tốt, lúc này lại ghét bỏ cha mẹ nghèo. Chu Kim Tỏa chưa bao giờ sẽ ôn nhu hướng dẫn hống người, thường thường đều là đổ ập xuống một trận huấn. nàng lý giải trong thôn này đó người, phàm là ôn nhu diễn xuất hữu dụng cũng sẽ không làm chuyện như vậy nhi, có thể làm ra loại sự tình này thói quen tính bắt nạt kẻ yếu. Chu Kim Tỏa không quen bọn họ, người khác sợ Chu Kim Tỏa, bọn họ tự nhiên cũng sợ. Lại nói nàng còn có cái ở quân đội đương đại quân quan khuê nữ con rể đâu. Ai dám đắc tội, Chu chủ nhiệm, thoại, Lưu thủ văn phòng thư ký kéo cổ họng kêu nàng, Chu Kim Tỏa, hành đây, các ngươi trở về chính mình tỉnh lại đi, phân gia cũng có phần gia nói, không có khả năng phủi mông một cái gì cũng mặc kệ liền chạy lấy ngươi. Nàng ba bước cùng làm hai bước vọt tới văn phòng nghe điện thoại, nghe là khuê nữ Lâm Tô Diệp thanh âm, nàng cười đến thấy răng không thấy mắt. Khuê nữ, nghỉ hè không mang theo hài tử trở về ở A, nhường bà thông gia cùng nhau lại đây. Lâm Tô Diệp cùng nàng hàn huyên hai câu, sau đó nói chính sự, nhường nàng hỗ trợ đi Lưu Diễm Lệ ra làm mối cầu hôn. Chu Kim Tỏa che microphone, nhỏ giọng nói, kia khuê nữ không phải đi kia ai gia sản tiểu bảo mẫu. Lâm Tô Diệp, là đâu, ta bà xem chúng ta lão tam cũng vui vẻ, ta tự nhiên duy trì. Chu Kim Tỏa, Lưu Diễm Lệ đứa nhỏ này không nói, bất quá nàng cha mẹ không phải thế nào phúc hậu, cả ngày liền tưởng bán khuê nữ cho nhi tử tích cóp gia nghiệp đâu. Lưu Diễm Lệ anh của nàng kết hôn thời điểm liền đem Lưu gia của cải móc sạch, qua 2 năm hắn đệ đệ cũng nên thân cận kết hôn, nàng cha mẹ mão sức lực muốn tìm cây lễ hỏi cao nhân ra đâu. Từ lúc 77 năm trong thành tăng tiền lương về sau, nông dân kết hôn lễ hỏi cũng là càng ngày càng cao. Nông dân không thấy bao nhiêu tiền mặt, lễ hỏi chính là một bút rất lớn chi tiêu, có chút con trai của người ta nhiều cũng không thể mỗi người cưới đến nàng dâu nhi. Sau này phá tư cũ, đập phong kiến, không cho phép muốn cao lễ hỏi, ai muốn được nhiều liền đấu ai, có như vậy mấy năm lễ hỏi liền rất thấp. Được khuê nữ là nhân gia, thật không cho lễ hỏi nhân gia không đồng ý kết thân, lễ hỏi cũng thay đổi đủ loại tên đi ra. Khi đó không sai biệt lắm 5 khối tiền lễ hỏi, còn phải cấp nhất định tính ra lương thực, lại cho lượng thân quần áo bố phiếu. Bố phiếu nguyên là cho tân nương tử làm quần áo, có ít người ra thì trực tiếp lấy đi cho nhi tử đối tượng hạ sinh. Năm ngoái lễ hỏi tiền liền muốn thập khối, năm nay đã 12 thậm chí 15, nhà gái cha mẹ tổng cảm thấy nhà mình nuôi lớn khuê nữ không thể tốn không nam nhân, như là có huynh đệ muốn cưới vợ, nhân gia muốn hơn, vậy bọn họ tự nhiên cũng phải đem này tính ra muốn trở về. Hiện tại có ít người ra liền buồn rầu, này nếu là một đám nhi tử không có khuê nữ, kia được phạm lão khó, cứ theo đà này đánh lão quăng côn nhi cũng không phải không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Diễm Lệ một cái ca ca còn có 2 đệ đệ đâu, liền nàng một nữ hài tử, nàng cha mẹ liền tưởng nhiều muốn lễ hỏi, cho lưỡng nhi tử tích cóp xuất sắc lễ tiền. Nàng nương nói được đúng lý hợp tình, nếu là nhà gái mặc kệ nhà nàng muốn lễ hỏi, kia nàng gả khuê nữ tự nhiên cũng không muốn. Nàng muốn lưỡng nhi tử lễ hỏi tiền, bây giờ là 12, 15 giá thị trường, tiếp qua năm khẳng định được 20. Đối nông dân đến nói đã là cự khoản, nhưng bọn hắn đi trong thành nhìn, nhân ra người trong thành 1 tháng 42 tiền lương, lúc này mới nào đến chỗ nào. Lâm Tô Diệp nghe Chu Kim Tỏa lời nói, cười nói. Không có việc gì, nương ngươi trước nhắc tới, nàng cha mẹ nếu là không ngu, liền phải biết kết này môn thân chỉ có chỗ tốt. Chúng ta lão tam đi qua ta thôn, nương cũng đã gặp, tuấn tú lịch sự, bộ dáng tốt thân thể khỏe mạnh, tài giỏi biết kiếm tiền. Nhà nàng lúc này rộng rãi điểm, về sau lão tam cũng sẽ không bạc đãi cha vợ ra. Chu Kim Tỏa, ta đây đi cho hòa giải hòa giải. Hai câu thu phục Lưu Diễm Lệ ra chuyện, Chu Kim Tỏa luyến tiếc treo lại cùng khuê nữ trò chuyện điểm chuyện nhà, hỏi một chút tiết lão bà mụ thân thể được không, con rể cùng bọn nhỏ, tiểu cô cùng Cố Mạnh Chiêu chờ đã, từng cái hỏi. Lâm Tô Diệp cũng dặn dò nàng đúng hạn uống thuốc, nghe cha lời nói. Chu Kim Tỏa, ai nha, ta vết đông, một trận không sót, phụ thân ngươi cùng ngươi nhị tẩu xoay xoay vòng lại nhải ta, ngươi được tha cho ta đi. Lâm Tô Diệp lại hỏi Trương Hắc Ni Nhi thế nào, trước Trương Hắc Ni Nhi chủ động học tập biết chữ, tiểu cữu cũng bị Chu Kim Tỏa vội vàng học tập còn cùng Lâm Phu học thợ mộc. Sau này công xã mua máy kéo, từ toàn công xã tuyển máy kéo tay, hai người bọn họ đều được tuyển chọn. Tuyển thượng máy kéo tay về sau hai người cùng đi học tập, Trương Hắc Ni Nhi đối Lâm thành tài phi thường chiếu cố, hai người cùng nhau tiến bộ, cũng nuôi dưỡng tình cảm. Ở đã trải qua Lâm Thành Tài bị nữ thanh niên trí thức thông đồng, bị nam thanh niên trí thức hãm hại, Trương Hắc Ni Nhi giúp hắn ra mặt sự kiện về sau tình cảm của hai người liền ổn định lại. Thanh niên nam nữ có tình cảm, song phương gia trưởng đồng ý, việc hôn nhân dĩ nhiên là thuận lợi, năm ngoái đáy đính hôn, năm nay tháng 2 kết hôn, Lâm Tô Diệp một nhà đi tham gia hôn lễ. Trương Hắc Ni Nhi có thai cũng không chút nào yếu ớt, vẫn là mỗi ngày đi làm, lái máy kéo, tu máy kéo, nửa điểm đều nghiêm túc. Chu Kim Tỏa có chút đắc ý, rất tốt, chúng ta những hài tử này đều tùy ngươi cha, liền nàng tùy ta, có thể làm đâu. Lâm Tô Diệp cười nói, con dâu tùy bà, ta được thật lần đầu nghe nói. Chu Kim Tỏa cười ha ha, còn nói hai câu, hai mẹ con trước hết treo. Chu Kim Tỏa nhấc chân liền hướng Lưu Diễm Lệ ra đi, vừa lúc Lưu Diễm Lệ nương ở nhà cùng đại nhi tức tháo giặt chăn. Nhìn đến Chu Kim Tỏa lại đây, Lưu Mẫu cười đến rất là lấy lòng. Chu Kim Tỏa là phụ nữ chủ nhiệm, lại lợi hại lại lòng nhiệt tình, sắp xỉ chuyện nàng đều có thể cho quản một chút. Tùy đi trò chuyện vài câu, Lưu Mẫu liền hỏi Chu Kim Tỏa chuyện gì, chính mình sẽ không có phạm sai lầm đi. Chu Kim Tỏa cười nói, các người Diễm Lệ chính nói đối tượng đi. Lưu Mẫu nghe lời nghe âm nhi, đây là cho Diễm Lệ giới thiệu đối tượng. Nàng cười nói, là đâu, hầu tử ngươi có thích hợp người giới thiệu a? Chu Kim Tỏa. Đối, ngươi cũng đã gặp, cùng Lưu Hạ Nhâm cùng nhau người thanh niên kia, là ta khuê nữ nhà chồng tiểu thúc tử, xếp hạng lão tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ vãng Lưu Hạ Nhâm làm tiểu mua bán còn che đẩy, hiện tại cơ bản không sợ người. Lưu Mẫu vừa nghe trong lòng ngừng thích, thanh niên này nàng gặp qua, lớn tuấn tú lịch sự, cao lớn anh tuấn, người không nói, mấu chốt hắn nhị ca vẫn là quan quân, gia đình này hào. Chính hắn vẫn cùng Lưu Hạ Nham làm chút chuyện nhi, cũng kiếm tiền, kia lễ hỏi nhất định có thể cho một số lớn. Tuy rằng trong lòng vừa lòng, trên mặt tự nhiên muốn soi mói một phen, mua hàng mới soi mói đâu. Nàng khó xử đạo, tẩu tử, không phải ta, chỉ trích nha. Thanh niên kia tuổi không nhỏ a, còn giống như cách qua một cái. Chu Kim Tỏa, tuổi không lớn, cùng chúng ta lão tam nhà ta không sai biệt lắm. Cách qua một cái cũng không có gì, lại không hài tử, cũng không cần Diễm Lệ đương mẹ kế. Lưu Mẫu lại muốn đem chuyện này cường điệu một chút, chỉ có đem nhà trai điều kiện đạp xuống, nàng mới tốt nhiều muốn lễ hỏi không phải. Nhìn nàng còn tại do dự, Chu Kim Tỏa còn có cái gì không hiểu. Chu Kim Tỏa đạo, Diễm Lệ nương, ta được rất ít cho người làm mai mối. Người xem ta cho ba nhi tử một cái khuê nữ tìm đối tượng, có một cái không được. Liền Chu Ái Cầm tuy có chút tiểu tính tình, được ở đâu nàng nam nhân phương diện này vẫn là rất đúng chỗ, làm việc cũng được, học tập cũng trả lại tiến, bây giờ nhìn cái viết cái tin không thành vấn đề. Vợ lão nhị nhi tuy rằng mềm mại, nhưng là nhân gia nấu cơm tốt. Tính cách ôn hòa, đối nam nhân hài tử tốt được không nói. Nam nhân hài tử đối với nàng cũng tốt. Trương Hắc Ni Nhi càng không cần phải nói. Này ba cái thuyết phục lực không đủ, Tiết Minh Dực đủ đi. Lưu Mẫu thật đúng là nói không ra cái gì. Nàng cũng cảm thấy Tiết lão tam không sai. Chính là, này không phải tưởng nhiều đòi tiền sao? Chu Kim Tỏa liền đem Tiết lão tam điều kiện một trận bày. Các ngươi Diễm Lệ là ta nhìn lớn lên, nàng dạng gì ta rất rõ ràng, là cái hảo khuê nữ. Tiết gia lão tam điều kiện ta cũng cho ngươi rõ ràng nói, ngươi liền nói được hay không đi. Chu Kim Tỏa hoàn toàn liền không nói với nàng ngươi khuê nữ nhìn thấy trước Tiết lão tam, nói cũng vô dụng, bởi vì Lưu Mẫu là sẽ không suy nghĩ khuê nữ ý kiến, nàng có thích hay không vô dụng, chỉ có cha mẹ cảm thấy lễ hỏi có thích hợp hay không. Lưu Mẫu liền hòa giải hài tử cha thương lượng một chút, lại cho trả lời thuyết phục. Chu Kim Tỏa cười nói, vậy ngươi được tăng cường điểm. Tiết lão tam kia điều kiện, còn rất nhiều nhân gia nguyện ý đâu. Lưu Mẫu liền nhanh chóng đi tìm lão nhân trở về thương lượng. Lão Lưu đầu nhi vừa nghe Tiết lão tam điều kiện, đương nhiên cũng vui vẻ. Nhà hắn cho bao nhiêu lễ hỏi, lẽ ra nhị ca là đại quân quan, hắn cũng làm mua bán nhỏ, được nhiều cho một ít tiền đi. Ở lão Lưu đầu nhi xem ra làm tiểu mua bán là đầu cơ trục lợi, là mất mặt chuyện, Tiết lão tam lớn tuổi, vẫn là nhị hôn, cũng là giảm phân chuyện. Có những chuyện này đè nặng, vậy bọn họ nhiều muốn lễ hỏi cũng hẳn là. Lưu Diễm Lệ tẩu tử lại cùng bọn hắn ý kiến không giống nhau. Như vậy tốt điều kiện, trước kết thân, đợi về sau Diễm Lệ hai người có tiền, huynh đệ kết hôn bọn họ còn có thể không giúp sân. Lưu phụ Lưu mẫu lại cảm thấy tiền vẫn là lấy đến trong tay mình an toàn hơn, về sau khuê nữ cho đó là thêm vào kiếm, hiện tại lấy đến tay đó là phải, không giống nhau. Lão Lưu đầu nhi lại hỏi, hắn thứ nhất bà nương vì sao ly hôn, không phải nam nhân đánh lão bà đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hỏi như vậy, cũng không phải là sợ khuê nữ gả qua đi bị đánh, mà là cảm thấy đánh lão bà nam nhân nhị hôn không tốt cưới đối tượng, đó chính là giảm phân, liền nên nhiều cho lễ hỏi. Lưu mẫu liền nói đi hỏi thăm một chút, lão Lưu đầu nhi tưởng là nhiều hỏi thăm một ít tiết lão tam khuyết điểm, niết khuyết điểm liền có thể nhiều muốn lễ hỏi, ngươi nếu là một thân tật xấu, không nhiều cho lễ hỏi ngươi dựa cái gì cưới vợ nhi. Vẫn là 18 tuổi hoàng hoa khuê nữ, đường đường chính chính 15 khối lễ hỏi, nếu tật xấu nhiều, hai cụ muốn 30 khối, thậm chí 50 khối. Nông dân muốn lấy 50 đồng tiền không dễ dàng, nhất định phải được mấy nhà tử góp góp, người trong thành rất nhẹ nhàng nha. Đại quân quan một tháng như thế nào cũng phải 60, 7-80 tiền lương đi. Nông dân toàn ra một năm đều hoa không được 50 đồng tiền, hắn một tháng 7-80, quanh năm suốt tháng được tích cóp bao nhiêu nha. Bọn họ không hiểu biết tiết ra tình huống, càng không biết tiết minh dực cụ thể tiền lương số lượng, chỉ dùng. Hoàng hậu nương nương kim cây cuốc, suy nghĩ người khác, liền cảm thấy tiết gia khẳng định rất có tiền, thoải mái cầm ra 50 khối. Người tham niệm không chừng mực, một khi tán thành nhân ra 30 khối rất nhẹ nhàng, liền muốn 50, một khi cho rằng 50 khối cũng rất nhẹ nhàng, bọn họ lại muốn 100. Đối, 100 khối, vừa nghĩ đến có thể quản tiết gia muốn 100 khối lễ hỏi. Lão Lưu đầu nhi lập tức liền thu thập đồ vật, tính toán đi suốt đêm lộ, ngày mai sẽ có thể đến Tống Gia Trang hỏi thăm tin tức. Muốn hỏi thăm tiết lão tam khuyết điểm, còn có ai so Tống Gia thích hợp hơn? Lại nói Lâm Tô Diệp cho Chu Kim Tòa gọi điện thoại, lại đi đem Toa Toa tiếp về nhà. Đại quân tiểu lĩnh lưỡng nam hài tử tan học muốn cùng các học sinh đá bóng, trước không trở về nhà, nàng thích đại quân theo bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa, cho nên phi thường duy trì. Tiết lão bà mụ đang tại trong nhà làm cơm tối, đại đệ cùng Lưu Diễm Lệ cho nàng hỗ trợ, nàng phụ trách nói chuyện liền hào. Đại đệ nhìn xem Văn Tĩnh ngại ngùng, nấu cơm ngược lại là lưu loát, Lưu Diễm Lệ trừ không tha thả dầu, mặt khác học được cũng không kém. Lâm Tô Diệp nhìn trong chốc lát, đạo, Diễm Lệ, ngươi sau có cái gì tính toán? Lưu Diễm Lệ, nếu Lâm nữ sĩ không cần ta đương bảo mẫu, ta đây chỉ có thể về nhà. Ta nhìn đại đệ biên dây tơ hồng, ta cũng có thể học, trở về biên tay dây. Dù sao nàng không thể nhàn rỗi. Lâm Tô Diệp, ta hiện tại có cái lâm thời công cơ hội, bao ăn bao ở, nhưng là tiền lương rất thấp, người muốn hay không thử thử. Về nhà cảm giác cũng không có cái gì ý tứ, không như ở trong này làm lâm thời công kiếm chút tiền, sau đó đến ngày lại về nhà kết hôn. Lưu Diễm Lệ vừa nghe kinh ngạc được đôi mắt đều trợn tròn. Tô Diệp tỷ. Lâm thời công, ta, Lâm Tô Diệp cười nói, đối, Mỹ viện nhà ăn muốn xây dựng thêm, trước chiêu mấy cái lâm thời công đỉnh một chút. Lưu Diễm Lệ nguyên bản nghe có công tác, cao hứng muốn lớn tiếng nói ta có thể, lúc này nghe là nhà ăn, nàng lập tức héo. Ta, này nát như chủ nghệ, có thể đi nhà ăn, Lâm Tô Diệp cười nói, nhà ăn rất nhiều việc, muốn thu thập vệ sinh, hái rau xứng đồ ăn, xào rau chỉ là một cái trình tự. Lại nói, người nấu cơm cũng rất hăng hái, không như vậy kém. Đại đệ nghe có nhà ăn lâm thời công việc, cũng rất tâm động, nhưng là nàng thẹn thùng ngại ngùng, không dám nói. Lưu Diễm Lệ liền mãnh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệp tỷ, ta nguyện ý, Lâm Tô Diệp. Người liền không hỏi xem cho bao nhiêu tiền. Lưu Diễm Lệ, bao ăn bao ở, còn cho tiền, cho bao nhiêu đều không ít. Lâm Uyển Tình một tháng liền cho nàng 5 khối đâu, nói chờ nàng làm được có thứ tự liền cho 8 khối. Nàng cha mẹ suy nghĩ nàng ở nhà kiếm công điểm cũng liền quản chính nàng ăn, nhiều lắm lại có dư điểm, lại xem không đến bao nhiêu tiền mặt. Theo Lâm Uyển Tình đương bảo mẫu, một năm như thế nào nói cũng có thể kiếm cái 100 khối đi. Ngày lễ ngày Tết, nhân gia còn có thể không cho khối bao lì xì. Một cái khỏe mạnh lao động ở nhà buôn bán lời đồ ăn ngoại. Cũng kiếm không ra 100 khối a. Lưu Diễm Lệ cảm thấy Lâm Tô Diệp cho tìm lâm thời công bao ăn bao ở, một tháng như thế nào cũng phải cho thập khối. Dù sao nhà ăn làm việc nha, so đương bảo mẫu muốn vất vả một chút. Lâm Tô Diệp, một tháng tổng có 15 đến 18 khối, ta phỏng chừng có thể có 18 khối. Lưu Diễm Lệ kích động đến đều không biết nói cái gì cho phải, một tháng 18 khối. Thật không cần nhiều như vậy, cho ta thập khối ta đều phi thường hài lòng. Nàng xoa xoa kích động nước mắt, liên thanh nói tạ. Lâm Tô Diệp nhắc nhở nàng, kiếm bao nhiêu tiền chính ngươi cầm, không cần cái gì đều nói cho người khác biết. Có chút nữ hài tử bị cha mẹ tẩy não, phàm là kiếm một phân tiền đều được nói cho cha mẹ, toàn bộ đều cho cha mẹ, kết quả chính mình sinh cái bệnh đều không có tiền mua thuốc, còn được quản cha mẹ đòi tiền, bị ghét bỏ liền sẽ tiêu tiền. Lưu Diễm Lệ gật gật đầu, ta cùng bọn hắn nói một tháng liền 8 đồng tiền, số này mắt cùng Lâm Huyền Tình cho đồng dạng, nàng cha mẹ cũng sẽ không hoài nghi. Đại đệ phồng vài lần dũng khí, cuối cùng đều không hảo ý tứ đem lời nói đi ra. Lâm Tô Diệp lại cảm thấy nhà ăn rất vất vả, đại đệ văn văn tĩnh tĩnh dáng người nhỏ gầy, nhìn không nhất định có thể đảm nhiệm, được đừng mệt ra nguy hiểm. Lâm Tô Diệp thân thể mình xương nhỏ bé yếu ớt, thể chất đặc thù, ăn không hết khổ, cho nên chỉ cần nhìn đến cùng chính mình không sai biệt lắm liền cảm thấy người khác khẳng định cũng sẽ vất vả. Hiện tại trong nhà có phòng ở, Lâm Tô Diệp liền nhường Tiết đại ca cùng Tiết lão tam ở 2 ngày, chờ Chu Kim Tỏa điện thoại đến đây biết kết quả lại nói, dù sao trong nhà cũng không nhiều việc nhà nông nhi. Ăn xong cơm tối, Lâm Tô Diệp liền lặng lẽ cùng Đào Hồng Anh nói một tiếng, Lưu Diễm Lệ chuyện nàng phụ trách giải quyết, nhường Đào Hồng Anh không cần lo lắng. Đào Hồng Anh vui sướng hài lòng, lúc này Lâm Huyền Tình đang tại trong nhà sinh khí nháo tâm đâu. Lưu Diễm Lệ ở trong này nàng không cảm thấy có cái gì tốt, thậm chí còn cảm thấy đáng giận, nhưng nhân ra đi nàng lập tức luyến tiếc, rác ra Lưu Diễm Lệ trọng yếu. Lưu Diễm Lệ mỗi ngày cho bọn hắn đem phòng ở thu thập được sạch sẽ chỉnh tề, mặt đất thanh lý được sạch sẽ, trong viện không có một chút phân gà cùng rác. Hiện tại khá tốt, trong viện 13 chỉ gà chạy tán loạn khắp nơi thải. Nàng vừa về nhà vừa vào cửa, trước đạp một cước phân gà. Cũng không biết cách vách 20 mấy chỉ gà là thế nào làm. Nàng hỏi Đào Hồng Anh đem Lưu Diễm Lệ cho lộng đến đi đâu. Kết quả Đào Hồng Anh nói nhân ra đi. Đào Hồng Anh còn nói hỗ trợ ứng ra 3 khối tiền tiền công, nhường Lâm Huyền Tình cho nàng. Lâm Huyền Tình khí đều tức chết rồi. Bạch Nhãn Lang, nói đi là đi. Còn muốn tiền công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế ngu xuẩn, dễ dàng như vậy bị người xúi dục. Chờ bị người quải bán đi khe núi đi. Đào Hồng Anh liền vì giận nàng, mới mặc kệ nàng về sau có thể hay không nhìn đến Lưu Diễm Lệ đâu. Tốt nhất là nhìn đến, tức giận đến bốc hơi nhi. Ngày thứ 2 nếm qua điểm tâm, Lâm Tô Diệp nhường Tiết lão bà mụ dẫn Tiết lão tam bọn họ ra đi dạo một chút, đi dạo, cho đại đệ mua chút đồ vật. Nàng thì cùng Lưu Diễm Lệ lái xe đi Mỹ Viện, đem Lưu Diễm Lệ giới thiệu cho Lý Quế Chân, đi nhà ăn tại chỗ phỏng vấn một chút. Nhà ăn lúc này đang cần mỗi người, vội vàng chuẩn bị cơm trưa, nhìn thấy có Lâm Thời Công lại đây hỗ trợ tự nhiên không biết chơi loại kia hạ ngáng chân tiểu kỹ xảo, ngược lại nhiệt tình chào hỏi Lưu Diễm Lệ, nói cho nàng biết muốn làm cái gì, hẳn là chú ý cái gì, làm như thế nào chờ đã. Lưu Diễm Lệ ở phương diện này một chút liền thấu, nàng lại chịu khó cũng có cầm khí lực, rất nhanh liền cùng nhà ăn người hòa mình, bận bịu được vui vẻ vô cùng. Chờ giữa trưa Lâm Tô Diệp bọn người cùng đi lúc ăn cơm, Lưu Diễm Lệ đã giúp người ở cửa sổ chờ cơm. Có học sinh nhìn đến mới tới một người tuổi còn trẻ yêu cười nữa công, cười rộ lên khiến nhân tâm tình đều theo sung sướng. Rất nhiều nam học sinh sôi nổi xếp hàng đến bên kia cửa sổ đi chờ cơm. Mặt khác A Di nhất nhìn, hắc, thật khá tốt, chính mình ngược lại là dễ dàng. Trường học bữa tối thời gian so sánh dư giả, định ở 5 điểm đến 7 điểm ở giữa. Lưu Diễm Lệ 7 giờ rưỡi tan tầm. Một ngày làm thử xuống dưới, Lưu Diễm Lệ làm được rất tốt. Lý Quế Trần đem nàng trước tiểu bảo mẫu thư giới thiệu tiếp thu được trường học đến, cho nàng một tháng 18 đồng tiền, an bài tập thể ký túc xá, bao ăn bao ở. Lâm Tô Diệp nhường nàng chờ Lâm Gia Chuân đến tin tức lại chuyển đến ký túc xá, trước cùng nhau về nhà. 2 ngày sau, ban đêm hai người nhất đến đại viện nhi cửa. Gác cảnh vệ liền nói với Lâm Tô Diệp nhà mẹ đẻ cho nàng đến qua điện thoại. Lâm Tô Diệp liền nhường Lưu Diễm Lệ lái xe mang nàng đi gọi điện thoại địa phương. Các nàng không đi thông tin ở, mà là đi mặt sau chuyên môn cho người nhà an bài buồng điện thoại. Tiết lão bà mụ cùng Toa Toa đều thích ở trong này đánh. Xếp hàng mấy phút đổi, đến phiên Lâm Tô Diệp. Tổng đài vừa đem điện thoại cho truyền được, Lâm Tô Diệp liền nghe thấy Chu Kim Tỏa thở hồng hộc thanh âm. Chu Kim Tỏa, thật đúng là quái sự tình, người nói này Lưu Diễm Lệ tùy ai. Liền nàng cha mẹ như vậy có thể sinh dưỡng ra nàng như vậy phẩm tính khuê nữ. Lâm Tô Diệp cười rộ lên, nhìn Lưu Diễm Lệ một chút, ý bảo nàng xin lỗi, không cần tức giận. Lưu Diễm Lệ xuyên thấu qua microphone nghe thấy được, Di Ong được nhất thời mặt liền đỏ bừng, nàng cha mẹ khẳng định lại phạm ngu xuân. Lâm Tô Diệp đối Chu Kim Tỏa đạo, Diễm Lệ cũng tại đâu? Chu Kim Tỏa trầm mặc một cái chớp mắt, tùy tiện nói. Kia cũng không có gì, dù sao nàng cha mẹ nói ra lời, mọi người đều biết. Người biết bọn họ muốn bao nhiêu lễ hỏi, Lâm Tô Diệp suy nghĩ chính mình nói 20 có thể tiếp thu. Kìa 30 nương không về phần tức thành như vậy, liền hỏi. 50, bên cạnh Lưu Diễm Lệ hai má lập tức nóng cháy, cùng bị người phiến bàn tay đồng dạng, nàng cha mẹ đây là tưởng bán khuê nữ đi. Nhân gia lễ hỏi muốn thập khối 15, bọn họ muốn 50. Chu Kim Tỏa cười lạnh, 50 còn tốt đâu, còn có thể trả giá không phải. Hai người bọn họ là cố định lên giá, đầy trời đòi tiền. Mở miệng liền muốn 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nếu không phải Lưu Diễm Lệ ở Lâm Tô Diệp bên người, Chu Kim Tỏa phải nói bọn họ khuê nữ là nạm vàng biên vẫn là sẽ bốc lên từ khí nhi. 200, Lưu Diễm Lệ cảm giác mình muốn bị khí ra cánh đến. Chu Kim Tỏa còn có không nói đâu. Lão Lưu đầu nhi hai ngày nay không biết đi nơi nào hỏi thăm tin tức, trở về liền một bộ lại mừng thầm lại phức tạp biểu tình. Hai người nhất nói thầm. Liền làm cho người ta đem Chu Kim Tỏa gọi hắn ra đi nói. Bọn họ cũng sợ đi Lâm gia không phải là mình sân nhà. Chính mình khiếp đảm đắn đo không nhẫn nhịn thế. Nhường Chu Kim Tỏa lại đây nói. Kia chính mình khi thế vẫn là ở. Chờ Chu Kim Tỏa đến cửa ngồi vào chỗ của mình. Uống hai ngụm nước. Hai người liền ngươi một lời ta một tiếng nói tiết lão tam khuyết điểm. Lớn tuổi, nhị hôn, làm tiểu mua bán có chút không thể diện. Này đó bị Chu Kim Tỏa từng cái cho không. 26-27 tuổi, tính cái gì lớn tuổi? Đặt vào trước kia 18-19 tuổi kết hôn sinh hài tử chỗ nào cũng có, hiện tại 26-27 càng nhiều. Nhị hôn tính cái gì? Không hài tử không liên lụy, làm tiểu mua bán không thể diện, đường huyện trưởng ngược lại là thể diện, vậy ngươi muốn làm liền có thể đương. Tiết lão tam là nông thôn hộ khẩu, cùng lão Lưu gia đồng dạng, mua bán nhỏ là thêm vào kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng, nơi nào không thể diện. Cuối cùng Lưu Mẫu liền ấp úng nói tiết lão tam có khác tật xấu. Chu Kim Tỏa nhíu mày. Cái gì tật xấu là các ngươi biết ta không biết. Lưu Mẫu có chút ngượng ngùng, che che lấp lấp, chỉ Chu Kim Tỏa trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Không được, cái gì không được, hảo cánh tay hảo chân, nơi nào không được. Nàng xem lão Lưu đầu nhi cùng Lưu Mẫu một bộ xấu hổ không chịu nổi dáng vẻ. Hai người đều bụng mặt đâu, đột nhiên hiểu được. Đây là nói lão tam không được. Nếu là lão tam không được, kia tiết lão bà mụ nên biết, thân gia nhân phẩm nàng cũng lý giải, không có khả năng con trai mình có bệnh còn tìm nhân gia khuê nữ. Tuy rằng lão tam cùng Tống Ái Hoa ly hôn thời điểm không hài tử, nhưng là không thể nói là lão tam không được, không chừng Tống Ái Hoa không thể sinh đâu. Dù sao Tống Ái Hoa nhị hôn về sau cũng không sinh a, thật nếu là tiết lão tam không được. Tống Ái Hoa ly hôn thời điểm có thể không nói. Chu Kim Tỏa nhân tiện nói, các người cũng không thể nghe gió chính là mưa nha, đây là ai bịa đặt đâu. Kia cần ngay mặt la đối diện phòng hỏi một chút xem. Lưu Mẫu lại vội, chủ nhiệm đừng ồn ào, truyền đi nhiều khó nghe nha. Giống nhau nam nhân tình nguyện nhường lão bà đi mượn loại, cũng tuyệt đối không thể làm cho người ta biết mình không được, không thể sinh. Chu Kim Tỏa, thế nào có thể không hỏi rõ ràng đâu. Nếu là thật không được, chúng ta đây cũng không thể chậm trễ Diễm Lệ. Lưu Mẫu lập tức nói, không chậm trễ, không chậm trễ. Chu Kim Tỏa sừng sốt, ý gì? Lưu Mẫu liền ấp úng, kia cái gì? Tiết gia lão tam phương diện kia có nạn nói tật xấu, đây cũng không phải là bao lớn chuyện, chính là chỉ cần lễ hỏi cho chân, không chậm trễ. Chu Kim Tỏa xem bọn hắn biểu tình, hiểu được, khí nở nụ cười. Chính là cái gì? Lão Lưu đầu nhi hung hăng xoạch hai cái tẩu thuốc, một bộ quyết định bộ dáng. Nhiều cho một ít lễ hỏi tiền liền hành, Lưu Mẫu nhanh chóng bù, chúng ta cũng là có chỗ khó, Diễm Lệ che đẩy, chúng ta cũng nhiều thu chút lễ hỏi tiền cho lưỡng nhi tử thu xếp đúng chỗ, ta đều kiếm nha. Chu Kim Tỏa lập tức không tức giận, khí cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều buồn cười, xem náo nhiệt nó không thơm sao? Nàng hỏi, kia các ngươi muốn bao nhiêu? Lão Lưu đầu nhi nhìn nàng như vậy, liền kết luận Tiết Lão Tam là thật sự không được, sợ nhân gia biết chuyện cười, liền vươn ra một đầu ngón tay, do dự một chút, lại run rẩy vươn ra thứ hai căn. 200, Lưu Mẫu mãnh gật đầu, đối, chúng ta miệng kín cực kỳ, chúng ta là người một nhà, đương nhiên sẽ không nói lung tung. Chu Kim Tỏa một chút đều không sinh khí, nàng còn cười cười, hỏi. Các người đi nơi nào hỏi thăm, Tiết Lão Tam cái này không hay ho, tám thành lại bị Tống Ái Hoa hố. Lão Lưu đầu nhi, vậy cũng không thể bán nhân ra, dù sao là tin cậy tin tức. Chu Kim Tỏa lạnh lùng nói, mới còn nói người một nhà đâu, điểm ấy sự tình đều không nói, ai cùng ngươi người một nhà. 200 khối, lượng mau ngươi cũng vớt không? Lão Lưu đầu nhi do dự một chút, cùng Lưu Mẫu liếc nhau. Lưu Mẫu, nói cho tẩu tử đi, dù sao là chuyện thật nhi, cũng không sợ Tiết gia thay đổi. Lão Lưu đầu nhi, ân, là Tống gia cái kia khuê nữ nói, nàng trước kia là Tiết gia lão tam tức phụ, hai người tự nhiên rõ ràng, không đợi phân biệt. Lưu Mẫu, yên tâm đi, ta hai nhà thành, chuyện này liền che đi qua, sẽ không có người biết. Chu Kim Tỏa, ta đây cùng khuê nữ bọn họ thương lượng một chút, nàng đều lười cùng Lưu gia cha mẹ phí nước miếng, không cần cùng bọn hắn làm sáng tỏ, cũng không cần ghét bỏ lễ hỏi tốt cao. Gấp 10 muốn, ngươi được thật dám, nàng đem sự tình chọn lựa cùng Lâm Tô Diệp nói, Lưu Diễm Lệ tự nhiên cũng nghe được gặp. Chu Kim Tỏa, khác trước để một bên, cái này Tống Ái Hoa bịa đặt là thật nợ nhi. Các ngươi lão tam không ngăn cản nàng ăn thịt heo, nàng thế nào còn giở trò xấu không cho lão tam nhị hôn đâu. Trước mấy cái thân cận, khẳng định cũng là nàng cho chọc xấu. Không cần phải nói, nhất định là, Chu Kim Tỏa hỏi muốn hay không đi tìm Tống Ái Hoa lý luận. Lâm Tô Diệp, trước chậm rãi, trước làm chính sự nhi, hết ăn lại nằm chết cũng không hối cải, cũng không ai nói cái gì, gả cái thịt heo lão theo ăn thịt heo cũng rất tốt. Nhưng là lại quay đầu cho chồng trước bịa đặt liền quá phân. Cúp điện thoại, Lâm Tô Diệp xem Lưu Diễm Lệ sắc mặt lại hồng vừa giận, liền biết nàng bị cha mẹ khí đến. Lâm Tô Diệp an ủi nàng, người bây giờ có thể đi ra, về sau liền không cần trở về. Không ở trước mặt, bọn họ mặc kệ như thế nào dày vò, cũng cầm không đến trên người ngươi. Cực phẩm ba mẹ không có điểm mấu chốt hấp huyết nữ nhi, một là cực phẩm ba mẹ cường thế, thứ hai chính là nữ nhi quá mức mềm lòng, mình có thể đứng lên mới trọng yếu nhất. Lâm Tô Diệp cũng muốn nhìn Lưu Diễm Lệ làm như thế nào, nếu nàng thật sự trị không được Lưu gia cha mẹ, kia này việc hôn nhân tám thành không được. Bất quá nàng xem Lưu Diễm Lệ như thế có chủ ý, không nên trị không được. Lưu Diễm Lệ cắn chặt răng, đối Lâm Tô Diệp đạo. Tô Diệp tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta gọi điện thoại, kêu ta cha mẹ nghe điện thoại. Lâm Tô Diệp, hành, lúc này đây điện thoại đợi trong chốc lát mới bấm. Lâm Tô Diệp nhường đội bộ canh chừng cán bộ tìm người hô một tiếng Lưu Diễm Lệ cha mẹ. Kia cán bộ phái một cái tuổi trẻ cưỡi xe đạp đi kêu, chỉ chốc lát sau hai cụ liền chạy chậm mặc qua đến. Lão Lưu đầu nhi chạy nhanh, Lưu Mẫu lại cũng không chậm, hai người thở hổn hển. Khuê nữ đến điện thoại đây, này vào thành chính là không giống nhau, xem ra thủ trưởng gia đối với nàng rất tốt a, còn nhường nàng gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần đầu tiên nghe điện thoại, thật là có mặt mũi. Lão Lưu đầu nhi cầm điện thoại lên. Học nhân gia gọi điện thoại dáng vẻ, bản thân cảm giác tốt đến một tiếng. Lệch, Lưu Diễm Lệ, cha, là ta, lão Lưu đầu nhi, điện thoại này quái thần kỳ, nghe thanh âm một chút cũng không đồng dạng đâu. Lưu Diễm Lệ không lưu tình chút nào chất vấn đạo, ngươi tưởng 200 khối liền cho ta bán đi, cách chương.